Thiên đạo đồ thư quán, chương 512, lão sư ta sai rồi. 2. Góc truyện audio.com, gạch nối, vì thế mới là thân thể hoàn chỉnh. Rất nhanh, Trương Huyền đọc xong khẩu quyết một lần, đa tạ lão sư ban thưởng hậu. Nghe xong công pháp, thân thể Lộ Trùng run rẩy kích động tới mức sắc mặt đỏ lên. Hắn đi tới Thiên Vũ học viện 2 năm, tu luyện tới đỉnh lực cảnh sơ kỳ, gặp qua không ít công pháp, cũng biết một ít pháp quyết luyện thể. Mấy thứ này so với thứ vị Liễu lão sư này vừa dạy, quả thực ngay cả rác rưởi cũng không tính. Loại công pháp cấp bậc như vậy, ít nhất đạt tới quỷ cấp đỉnh phong, thậm chí còn cao hơn. Tùy tiện lấy ra đi bán đấu giá, đều tuyệt đối là giá trên trời. Thậm chí Vương Thất Thiên Vũ cũng sẽ điên cuồng vì nó. Công pháp chân quý như thế, lão sư lại tùy tiện dạy. Phần ân tình này, hắn căn bản không có cách nào báo đáp. Tu luyện, không để ý tới sự cảm kích của hắn, Trương Huyền tùy ý khoát tay áo. Vâng, biết lão sư không thích nói thừa, Lộ Trùng cũng không nói thêm gì nữa, lúc này ngồi khoanh chân xuống, bắt đầu tu luyện. Thiên đạo kim thân, nơi chân khí chạy qua, gần như tất cả đều là con đường chính xác. Tu luyện một lát, Lộ Trùng lại cảm thấy toàn thân đau tê dại, thư thái một hồi. Thậm chí trên người có nội thương, ở trong nháy mắt đã bị loại trừ. Lợi hại, không biết qua bao lâu, cơ bắp toàn thân vang lên những tiếng động giống như tiếng pháo nổ, khí thế toàn thân tăng lên rất nhiều. Vù, Lộ Trùng mở mắt, lúc này, hắn cảm thấy trên người có lực lượng không dùng hết. Ừ, không tệ, một canh giờ, lại đạt được tiểu thành, nói rõ nền tảng của ngươi không tệ. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Đối phương vì báo thù, khổ gì cũng chịu, thân thể khẳng định đã sớm rèn luyện qua. Bằng không, một canh giờ đã muốn khiến cho thiên đạo kim thân bản rút bất tiểu thành cũng làm không được. Đi ra ngoài đi, chắc hẳn những bạn học khác của ngươi, đều đang chờ đợi sốt ruột. Thấy hắn tu luyện xong, Trương Huyền đẩy cửa ra khỏi phòng. Hai người tiến vào, đã hơn một canh giờ. Đám học sinh chờ ở bên ngoài, chỉ sợ đã sớm sốt ruột. Bên trong lớp học, Liễu lão sư nói, 10 ngày khiến Lộ Trùng có thể thắng được cường giả thông huyền cảnh. Điều này, có khả năng sao, đến bây giờ trên mặt mỗi đệ tử đều không thể tin được. Ta cũng không biết, chỉ có điều, Liễu lão sư thuận miệng chỉ điểm, khiến chúng ta đột phá. Ta cảm thấy năng lực quan sát mạnh mẽ, không thể kém hơn so với danh sư. Ta từng nghe danh sư giảng giải, so với lão sư trước kia của chúng ta cao thâm hơn một ít. Nhưng so với Liễu lão sư ta cảm thấy, còn có chút không bằng. Đúng vậy, lợi hại như vậy, hắn thật sự chỉ là một lão sư bình thường sao? Bọn họ bàn luận ầm ĩ. Ban đầu, bọn họ đối với vị lão sư này còn ôm sự thù địch. Kết quả hắn vừa mở miệng chỉ điểm, mọi người lập tức đã biết gặp phải một lão sư tốt đều phản chiến. Thông huyền cảnh, lực lượng vượt quá 100 đỉnh, một quyền có thể chặt cây mở núi. Lộ Trùng hiện tại chỉ là đỉnh lực cảnh sơ kỳ, chênh lệch quá nhiều. 10 ngày, làm sao có thể? Mộc Tuyết Tình lắc đầu, nàng bây giờ là ích huyệt cảnh, biết độ khó khi lực lượng tăng trưởng. Ngắn ngủi 10 ngày có thể khiến cho Lộ Trùng từ đỉnh lực cảnh sơ kỳ đạt được trung kỳ đã rất tốt. Vượt qua hai cấp lớn cùng cường giả thông huyền cảnh chiến đấu. Nghe không có gì khác so với khoác lác, góc truyện audio.com, đúng vậy, Mạnh Đào cũng gật đầu. Trước đây hắn từ đỉnh lực cảnh sơ kỳ đạt được hậu kỳ lại tốn vô số tâm huyết hao phí thời gian gần một năm. Trong khoảng thời gian ngắn nâng cao, hắn cũng không quá tin tưởng. Két, bọn họ đang xúc động, cửa phòng mở ra. Liễu lão sư và Lộ Trùng đi ra. Lúc này, toàn thân Lộ Trùng tinh khí no đủ, hai mắt sáng như điện, trong cơ thể bạo phát lực lượng giống như sóng chiều lao nhanh, khiến người ta bị đè ép rất mạnh. Đỉnh lực cảnh, đỉnh phong, cảm nhận được khí tức này, Mộc Tuyết Tình, Mạnh Đào câm nín, mắt trợn trừng sắp rơi ra. Hắn mới cùng Liễu lão sư tiến vào trong bao lâu? Khoảng một canh giờ, lại từ đỉnh lực cảnh sơ kỳ đạt được đỉnh phong. Hai người cảm thấy muốn nôn ra máu. Bọn họ tu luyện, nâng cao một cấp bậc giống như ốc sên. Mấy tháng không động được một điểm, vị Liễu lão sư này dẫn Lộ Trùng vào một hồi, liền tiếp theo đột phá mấy cấp bậc nhỏ. Có cần khoa trương như vậy hay không? Thật ra bọn họ không biết Lộ Trùng tu luyện thiên đạo kim thân bản rút bất tiểu thành, chỉ dựa vào lực lượng đã vượt qua đỉnh lực cảnh đỉnh phong bình thường. Phối hợp chân khí, hắn đã nắm giữ lực lượng tròn 5 đỉnh. Đỉnh lực cảnh đỉnh phong bình thường, cũng không quá 4 đỉnh mà thôi. Cái này, thật lợi hại. Học tỷ, ta thấy học tỷ vẫn nên chủ động nhận sai, đi. Lão sư tốt như thế, đi nơi nào tìm được. Đè nén khiếp sợ trong lòng, Mạnh Đào không nhịn được truyền âm. Hắn nói phân nửa thấy không có câu trả lời, cho rằng tính cách học tỷ quá ngạo, không muốn khuất phục, vội vàng quay đầu lại. Vừa nhìn, hắn thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi. Chỉ thấy Mộc Tuyết Tình tiểu ma nữ cao ngạo vô cùng cũng không chịu nhận sai, bịch bịch quỳ rạp xuống trước mặt Liễu lão sư, vẻ mặt thành khẩn. Lão sư ta sai rồi, xin hãy tha thứ, sau này lão sư phân phó ta làm cái gì, thì ta làm cái đó, không dám có chút làm trái. Cho dù vị danh sư thiên tài Trương Huyền kia qua ta cũng sẽ coi hắn thành không khí, liếc mắt nhìn cũng không nhìn. Gạch nối, Trương Huyền, cách Trương.